Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, Đào Vong. Cái kia cự mãng không phải dễ đối phó. Các ngươi vẫn là sớm một chút rời đi a. Ở lại chỗ này, chỉ có một con đường chết. Vừa dứt lời, tay đẩy ra Vũ Văn Thần Minh, hướng phía ngoài chạy đi. Đi tới đầu bậc thang, quay đầu nhìn xem cái này một gia đình. Cái kia cự mãng đã kịp phản ứng, không bao lâu nữa liền sẽ đuổi theo. Nàng nhất định phải sớm một chút rời đi. Hơn nữa cũng không biết lôi nặc như thế nào. Nếu như không nhìn thấy nàng, hắn nhất định sẽ lo lắng. Hơn nữa nàng cũng sợ hãi không cách nào cùng hắn sẽ diện. Nếu như hắn cho là nàng rời đi, cũng đi theo Kiến Châu làm sao đây? Trong lòng suy nghĩ, trên chân tốc độ nhanh hơn. Mà theo nàng chạy, mặt đất bắt đầu hơi hơi lay động. Vốn là còn đang do dự lấy Vũ Văn Lăng, ở cảm giác được mặt đất dị dạng sau, sắc mặt biến hóa, thu thập đồ vật lập tức rời đi. Ca, Vũ Văn Chí không xác định nhìn xem Vũ Văn Lăng, rời đi hắn là không sợ, nhưng là cha mẹ còn có hai cái chất tử còn nhỏ. Nếu như liền như thế rời đi, hắn lo lắng sẽ bảo hộ không được bọn hắn, không muốn nói nhảm. Vũ Văn Lăng nhìn về phía sau mấy người, miệng khẽ mím môi, nhanh lên, hiện tại liền rời đi. Vũ Văn Lăng đều như thế nói, những người còn lại cũng không dám nói nhiều, chỉ có thể đối nhìn một chút, theo sau đem những cái kia đồ vật đơn giản thu dọn một chút, tranh thủ thời gian rời đi. Kỳ thật đã qua như thế lâu, thừa hạ đồ vật không nhiều, cho nên bọn hắn ngoại trừ thu thập hai kiện quần áo, cùng ăn để thừa đồ ăn bên ngoài, cái gì cũng không có. Này lại quần áo nhẹ ra trận, mấy người chạy xuống, chuẩn bị rút lui, mà ở bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, Lạc Nhạn cũng đã đi xuống lầu, nhìn xem bên ngoài xe, hết lần này tới lần khác có xe còn không mở được, chỉ có thể phủi một cái, theo sau tiếp lấy hướng bên ngoài chạy tới, mi mắt mắt nhìn cái kia đã vươn hơn phân nửa đuôi rắn, mi mắt nhắm lại, dựa theo vừa rồi ấn tượng, hướng lôi nặc phương hướng chạy tới. Chỉ là bởi vì lộ trình tương đối dài, lại tăng thêm qua như thế lâu, nàng cũng không biết lộ tuyến đúng hay không. Như thế suy nghĩ một chút, nhịn không được nhíu mày, trên mặt lộ ra ngưng trọng. Mới chạy ra ngoài không lâu, phía sau truyền đến một hồi tiếng ầm ầm, nhượng Lạc Nhạn nhịn không được quay đầu. Đó là vừa rồi Lạc Nhạn đợi tầng lầu, bây giờ còn không có chạy ra mấy trăm mét, này lại đã hoàn toàn rơi vào, chỉ lưu lại phía trên một điểm dấu vết. Nếu như nàng vừa rồi không có rời đi, này lại sợ là đã rơi vào trong đó đi. Bất quá, cũng không biết Vũ Văn Lăng bọn hắn hiện tại như thế nào. Lạc Nhạn nhíu mày. Nhưng là hiện tại chính mình cũng tự thân khó đảm bảo, liền càng không cần nói quản người khác, cho nên chỉ có thể cắn hàm răng, tiếp lấy chạy về phía trước. Chạy tới nửa đường, thấy được cách đó không xa ngã trên mặt đất motor, mi mắt hơi sáng, mấy bước tiến lên, kiểm tra một chút xe gắn máy. Này lại phía trên còn có chìa khóa. Toàn bộ xe ngã trên mặt đất, phía trên tuy nhiên có mấy đạo tổn thương, nhưng là tổng thể vẫn có thể khai. Lật trên người xe, vặn vẹo chân ga, xe coi như ổn thỏa mở lên. Hai cái này bánh xe so với hai cái đuôi, vậy dĩ nhiên là nhanh rất nhiều. Bất quá xe phát ra âm thanh, cũng hấp dẫn zombie, mới mở ra một đoạn ngắn, phía sau cùng phía trước đã tụ tập không ít zombie. Nhượng Lạc Nhạn nhịn không được thầm mắng, một bên nhìn xem những cái kia hẻm nhỏ, nơi này liền không phải nàng quen thuộc lộ tuyến. Hơn nữa đi qua đoạn đường này xuống tới, nàng đã nhớ không được đường này thế nào đi. Chỉ có thể tìm được đường liền chạy. Vô luận như thế nào, đi trước quan trọng. Chỉ là cũng không biết cái kia cự mãng có phải hay không sẽ nhận mùi vị. Rõ ràng Lạc Nhạn đã chạy ra ngoài thật xa, ngược lại là vẫn như cũ có thể nghe được như có như không tiếng ma sát. Lúc xa sắp tới, nhượng Lạc Nhạn cái trán nhiều mồ hôi lạnh. Cũng không biết có phải hay không vận khí tốt, Lạc Nhạn ở đi dạo lớn nửa ngày sau khi, bất thình lình cảm giác được phía trước đường sáng tỏ thông suốt. mi mắt lóe sáng nhìn xem phía trước. Nàng chỉ là đè xuống nguyên lai phương hướng đi. Bây giờ ở trong bất chi bất giác, về tới nguyên lai quỹ đạo. Mắt thấy cách chạm xăng dầu càng ngày càng gần, khóe miệng nhiều tiếu dung. Chỉ là chờ đến nơi đó thời điểm, nụ cười trên mặt đã biến mất. Bởi vì trạm xăng dầu bên cạnh liền không có Lôi Nặc thân ảnh. Lạc Nhạn vây quanh bốn phía tìm một vòng, vẫn như cũ không nhìn thấy hắn. Trên mặt nhiều cô đơn cùng lo lắng. Cũng không biết Lôi Nặc đến cùng như thế nào. Trong lòng có chút lo lắng. Mi mắt bất kỳ nhưng nhìn thấy cách đó không xa một chỗ. Mím môi, mấy bước tiến lên, nhìn xem trên mặt đất lưu lại thi thể. Thi thể kia xem ra giống như là một cái quái vật to lớn. Nó đầu đã không thấy. Chỉ còn lại có khổng lồ thân thể cùng cái kia một vũng máu dịch. Lạc Nhạn nhìn tự nhiên không phải quái vật, mà là cái kia thân hồng y. Dù là này lại đã bởi vì thân thể to lớn mà bị trống hoàn toàn thay đổi. Hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng ban đầu. Nhưng là Lạc Nhạn vẫn là có thể khẳng định. Cái này là hồng y nữ nhân. Nhìn bây giờ tình hình, cái kia nữ nhân là chết rồi. Nếu như nàng chết, như vậy Lôi Nặc có lẽ an toàn đi. Lạc Nhạn nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần Lôi Nặc không có việc gì, như vậy cái gì đều tốt. Bất quá, hắn sẽ đi nơi nào? Nghĩ đến Kiến Châu, Lạc Nhạn mi mắt hơi đổi. Có lẽ hắn đã đi Kiến Châu. Trong lòng nhất định, cưỡi chiếc xe gắn máy kia liền muốn rời đi. Chỉ là mới xoay người, liền bị trước mặt cái kia quái vật khổng lồ kinh ngạc đến ngây người. Qua rất lâu mới nhịn không được muốn nhổ nước bọt. Cái này cự mãng là nhìn chằm chằm nàng hay sao? Thế nào mới một chút thời gian, lại bị nó đuổi kịp. Nghĩ đến cái này cùng nhau đi tới, Lạc Nhạn cơ hồ có thể khẳng định, cái này cự mãng nhất định là nhớ kỹ nàng mùi vị. Cho nên mới có thể theo sát ở sau. Nếu như không có xử lý sạch nó mà nói, mặc kệ đi nơi nào, nó đều sẽ đi theo. Đến thời điểm đi Kiến Châu, chỉ là mang đến một cái tai nạn. Như thế suy nghĩ một chút, trong lòng càng thêm phiền não. Chủ nhân, nó trên người có thật nhiều năng lượng, đều lúc này còn muốn lấy năng lượng. Người chủ nhân ta đều nhanh biến thành nó năng lượng. Lạc Nhạn có chút tức giận. Cái này Tử Ngọc cũng quá sẽ không phân tràng cảnh đi. Lúc này chỗ nào có tâm tư quản có thể hay không lượng. Thế nào khả năng, liền nó như thế, còn muốn khi dễ chủ nhân hay sao? Tử Ngọc không vui huy động cánh, tràn đầy tức giận, bất quá ở cảm giác được Lạc Nhạn trên người bất đắc dĩ sau. Trong nháy mắt hiểu rõ ra, chớp mi mắt nhìn xem Lạc Nhạn, chủ nhân không có biện pháp đối phó nó sao? Nếu có biện pháp đối phó nó, ta còn cần như thế chạy trốn sao? Lạc Nhạn nói xong, duỗi ra tay nắm bắt đầu. Nhìn xem nó đang từ từ tới gần. Cái kia thật cao ngẩng đầu. Phát tiết lấy nó này lại phẫn nộ. Nghĩ đến cái này cùng nhau đi tới. Nó cũng là chân hỏa. Dù sao muốn phá hủy những phòng ốc kia, nó cũng phải bỏ ra giống nhau một cái giá lớn. Không có khả năng chỉ là động động thân thể liền có thể phá hủy. Lại tường đồng vách sắt, ở ma sát mặt đất thời điểm, cũng tránh không được đau đớn. Tử Ngọc cũng là nhìn ra Lạc Nhạn ý nghĩ. Mi mắt hơi đổi, theo sau hưng phấn nhìn xem Lạc Nhạn. Chủ nhân, chỉ cần ngươi có thể đụng phải nó, ta liền có biện pháp đối phó nó. Ý gì? Chỉ cần là năng lượng thể, ta liền có thể hóa giải. Chỉ cần đụng phải nó thân thể, ta liền đem nó trên người năng lượng hấp thu tới. Đến thời điểm nó liền không đủ vì căn cứ, nó không có biện pháp đem cự mãng thu vào trong đó. Nhưng là đúng tại năng lượng thể mẫn cảm, còn có thể hấp thu những năng lượng này. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.